Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 364, thuận tay cứu thiếu nữ trong Thanh Lâu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại địa phương như Thanh Lâu này, mỗi ngày đều có người gây sự, cho nên trong lầu nuôi một đám côn đồ, ngoại trừ trấn áp người gây sự, còn phải phụ trách canh giữ ở cửa, không cho cô nương trong lâu chạy trốn. Những gã sai vặt này đều đã sớm luyện ra chút võ thầm chính thầm mắng. Triệu Nhị Cầu, ta thật sự là bị ngươi hại thảm mà. Triệu Nhị Cầu nhìn thoáng qua cô nương trốn sau lưng mình, thăm dò mở miệng. Nếu không chúng ta chạy trước, sau đó lại dẫn người của quan phủ tới đây. Người mẹ nó có một chút cốt khí của nam tử hán được không? Thẩm Chính mắng, cứu đều đã cứu, vậy thì cứu người phải cứu đến cùng. Quên đi, chỉ có thể ta đứng ra, ai bảo ta sau này là ca ca của ngươi chứ? Lúc này nếu bỏ chạy, đến khi người của quan phủ đến điều tra vụ án, cô nương này khẳng định đã sớm bị đưa đến nơi khác tránh đầu sóng ngọn gió. Thẩm Chính cười lạnh một tiếng, một chân dẫm lên ghế, bất cần nói. Hôm nay ta sẽ không đi, ta xem các ngươi ai dám động đến ta. Hắn vừa nói như vậy, những gã sai vặt kia ngược lại không dám tới gần. Quản sự nheo mắt lại, ngươi là ai? Ta à, chỉ là một người đọc sách. Thẩm Chính nhếch miệng cười. Cha ta xuất thân từ nông gia, quản sự yên lòng, một người làm ruộng thật sự là không có gì phải sợ, hắn làm cái dấu tay ý muốn vây công. Cha ta biết làm ruộng nhưng cũng biết đọc sách, 13 tuổi đã trở thành đồng sinh, 16 tuổi trúng tú tài, sau đó một đường trúng cử thành tiến sĩ, cuối cùng trở thành huyện lệnh đại nhân của huyện Bình An. Thẩm Chính cười tủm tỉm nói, nếu ta thiếu một sợi tóc ở Di Hồng Lâu. Di Hồng Lâu này của ngươi cũng đừng hòng lại mở thêm nữa. Quản sự kinh hãi, Di Hồng Lâu thường xuyên có học từ đến uống rượu nói chuyện. Hắn mơ hồ nghe người ta nói qua sự tích của thẩm huyện lệnh huyện Bình An bên cạnh, hoàn toàn giống với lời nói của thiếu niên này. Chẳng lẽ hắn thật sự là nhi tử của thẩm huyện lệnh? Nhưng nhi tử của thẩm huyện lệnh sao lại đến Thanh Lâu bán đồ ăn? Người ở Di Hồng Lâu chắc cũng đã nghe nói, phụ thân ta gần đây rất được tri phủ đại nhân trọng dụng. Phó huyện lệnh huyện Hà Khẩu các ngươi ở trước mặt cha ta cũng phải thấp một đầu. Thẩm Chính chậm rãi đứng lên. Nào, ngươi ra tay đi, đánh ta một chút thử xem sẽ có hậu quả gì. Di Hồng Lâu là nơi tam giáo cửu lưu, loại người nào đi tới đây cũng có. Tin tức cũng rất linh thông, hắn tự nhiên biết chuyện thẩm huyện lệnh đứng đầu. Thời đại này đắc tội người có tiền còn có thể hòa giải, nếu đắc tội người làm quan, chẳng khác nào phá hỏng con đường phía trước. Quản sự đã buông tha, phất phất tay, gã sai vặt ở cửa nhường ra một con đường, Triệu Nhị Cầu che chở thiếu nữ một đường đi ra ngoài, Thẩm Chính nghênh ngang đi ra ngoài. Đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu cười hì hì nói. Kỳ thật vừa rồi tất cả những gì ta nói đều là giả, ta mới không phải là nhi tử của huyện lệnh gì, nhi tử của huyện lệnh có phong lưu như ta sao? Ha ha ha, ngươi bị lừa rồi. Hắn nói xong, túm lấy tay Triệu Nhị Cầu. Liều mạng chạy về phía trước. Triệu Nhị Cầu không nghĩ tới người này đột nhiên nói những lời này. Hắn một tay kéo Thẩm Chính, một tay kéo thiếu nữ, ba người một đường chạy như điên trên đường phố, chạy không biết bao lâu, chui vào trong một con hẻm nhỏ, cuối cùng lúc này mới bỏ xa đám truy đuổi phía sau. Một, Triệu Nhị Cầu thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi không nói câu sau kia, chúng ta cũng sẽ không bị đuổi theo lâu như vậy. Ta không nói, quản sự kia nhất định sẽ ở Di Hồng Lâu tuyên truyền sự tích của ta. Cha ta nếu biết ta đi dạo Thành Lâu, nhất định sẽ băm ta. Ấn tượng của ta trong lòng cha ta thật vất vả mới tốt lên một chút, không thể bị phá hư được. Người yên tâm, người làm chuyện xấu chính là bọn họ, không dám thật sự đuổi theo tới thôn Đại Hà tìm phiền toái đâu. Thẩm Chính dừng lại, nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Này, nhà ngươi ở đâu? Chúng ta làm người tốt làm đến cùng, đưa ngươi trở về. Cách chương.